Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 251 lại là phản ứng cơ thể. Khuôn mặt Hạ Tử Hy bất chợt ửng đỏ, trong phút chốc không biết nên trả lời anh ta như thế nào. Vốn dĩ chuyện này bị anh ta đặt câu hỏi như vậy càng khiến sự việc trở nên ái muội hơn hẳn. Hả, nhìn thấy Hạ Tử Hy vẫn không trả lời, Mục Cảnh Thiên tận dụng cơ hội tiến đến, lại hỏi một lần nữa. Nhìn thấy anh ta tiến đến gần, Hạ Tử Hy phản xạ lùi người lại, sau đó nhìn anh ta. Không có, tất nhiên là không có. Việt writer, nhìn phản ứng lớn của Hạ Tử Hy kịch liệt như vậy, hơn nữa còn có dáng vẻ tránh né anh ta, Mục Cảnh Thiên không vui nhíu mày lại. Câu trả lời của cô khiến hắn rất hài lòng, nhưng hành động của cô lại khiến hắn không vừa lòng chút nào. Hạ Tử Hy nhìn anh ta, sau đó suy nghĩ trong chốc lát liền nói. Tất nhiên là không có rồi, nếu như có tôi làm sao có thể dễ dàng buông tha cho ông ta như vậy. Hạ Tử Hy nói, nhưng hiện tại đây không phải là việc mà Mục Cảnh Thiên đang chú ý đến. Nhìn Hạ Tử Hy ánh mắt híp lại chắc chắn nói. Cô vẫn đang sợ tôi sao? Không, không có, nhìn xem, nói chuyện cũng lắp bắp vậy mà lại nói không có. Lời vừa nói ra, Hạ Tử Hy muốn lập tức cắn đứt đầu lưỡi của mình. Còn nói không có, Mục Cảnh Thiên híp mắt lại nhìn thẳng vào cô, giọng nói từ tính lượn lờ xung quanh giống như một sợi dây mềm mại trói chặt trái tim Hạ Tử Hy, vấn vương không rời. Lúc này, Hạ Tử Hy ngước mắt lên nhìn Mục Cảnh Thiên. Không có, thật sự không có, cô liên tục nói để chứng minh bản thân không có tật giật mình. Nếu như không có, vậy cô trốn cái gì? Mục Cảnh Thiên nhìn cô, khi nhìn thấy việc cô tránh né hắn, trong lòng hắn có chút không vui. Phản ứng cơ thể mà thôi. Hạ Tử Hy, lập tức nở nụ cười nhạt. Phản ứng cơ thể, nghe đến lời giải thích này, hơn nữa còn nhìn thấy nụ cười giả tạo của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên hừ một tiếng. Sau đó, hắn tiến lại gần, một cánh tay giam cầm Hạ Tử Hy chỉ phòng ngừa việc cô né tránh. Hiện tại là phản ứng cơ thể, vậy trước đây khi tôi cứu cô thế nào lại trở thành ôm ấp yêu thương? Hả, Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi, ôm ấp yêu thương, nghe đến đây, khuôn mặt Hạ Tử Hy, không nhịn được đông cứng lại, nghĩ đến tình cảnh ai cua một đó, thật ra cũng chỉ là tình thế bức bách mà thôi, làm sao lại trở thành ôm ấp yêu thương chứ? Hạ Tử Hy nở nụ cười cứng ngắc nói, Mục Tổng, lúc ấy tình thế có chút cấp bách tôi cũng chỉ là phản ứng cơ thể mà thôi, cho nên... Chính là như vậy, anh đừng để ý, Hạ Tử Hy mỉm cười lấy lòng. Lại là phản ứng cơ thể. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaiho.com cách chương.